Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Một đêm lầm. Câu chuyện Một đêm lầm thì kể về hai nhân vật chính là Hạ Anh Đông và Mạc Tử Nhân. Mạc Tử Nhân thì yêu đơn phương Hạ Lập Dương suốt 4 năm. Nhưng lần nào tỏ tình cô cũng thất bại. Mãi cho đến khi vào buổi lễ tốt nghiệp cô tìm được cơ hội để tỏ tình thì chỉ vì không đeo mắt kính mà cô nhận nhầm người, đã tỏ tình nhầm với Hạ Anh Đông. Nhưng thật bất ngờ, Hạ Anh Đông lần đầu gặp cô mà lại chấp nhận lời tỏ tình của cô, khiến cho Mạc Tử Nhân phải sợ khóc sợ cười. Tuy nhiên, Mạc Tử Nhân không biết đó là Hạ Anh Đông vốn đã biết cô từ lâu và còn có một bí mật liên quan tới cô nữa mà anh không muốn cho cô biết. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Một đêm lầm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đây sẽ không phải là mình đang bị nguyền rủa đó chứ. Mạc Tử Nhân có một mái tóc đen nhánh, phảng phất mùi dầu gội đầu quảng cáo, vừa nữ tính vừa mềm mại, nghe thể phát ra ánh sáng nhẹ nhàng quay người lại là có thể làm lung lay mê hoặc biết bao người, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái gì? 10 ngày cả hai lần tỏ tình đều thất bại, đây không phải bị nguyền rủa hay sao? Cô hỏi bạn học Tô Phân, cũng theo thói quen để đẩy gọng kính lên. Lần đầu tiên tỏ tình, cô bởi vì quá mức khẩn trương, chạy trốn quá nhanh. Kết quả ngay trước mặt người trong lòng liền ngã sấp vào phần chó. Thật may là khoảng cách giữa hai người khá xa, nên lập tức bật dậy cúi đầu chạy quay trở lại, nếu không còn mất mặt hơn nữa. Lần thứ hai tỏ tình, cô nhờ Tô Phân chuyển lời hẹn gặp tại một địa điểm yên tĩnh thích hợp để tâm sự. Không nghĩ tới hai người đối với địa điểm nhận thức có mức chênh lệch như là lòng sông so với mặt biển. Hắn thì chạy ra phía tây trường học đứng chờ như cây dừa, cô thì lại đứng đợi như cây dừa phía đông trường học. Đợi suốt từ khi sáng sớm đến lúc hoàng hôn cũng không thấy bóng người. Hôm nay là lần cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất, bởi vì qua buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay bọn họ sẽ không có khả năng gặp lại nhau nữa. Tô Vân đứng dừng một chút, vỗ vỗ bả vai của cô an ủi. Mình nghĩ đây không phải là nguyên rủa, hẳn là trời cao muốn kiểm tra bạn, xem bạn đối với hắn đã đủ thành tâm chưa. Nếu như bạn đã đủ thành tâm, mình tin tưởng lần này nhất định sẽ thành công. Thật vậy chăng? Mạc Tử Nhân lại đẩy gọng kính, tâm tình có chút khẩn trương, còn có chút tung tăng như chim sẻ. Đương nhiên là thật, cố gắng lên. Tay Tô Phân lần nữa nặng nề ấn bả vai của cô, giống như muốn qua động tác này truyền thêm cho cô một chút dũng khí. Nghe lên đi đi, thật sự hiện tại không có người bên cạnh hắn, chậm mất sẽ mất cơ hội. Mạc Tử Nhân gật gật đầu, cắn cắn môi dưới, đang chuẩn bị lao ra, cánh tay đột nhiên bị Tô Phân kéo lại. Chờ một chút, mắt kính phải tháo xuống như vậy mới đẹp. Tô Phân trực tiếp tháo xuống mắt kính của Mạc Tử Nhân. Cái gì? Mình không đeo kính liền sẽ không nhìn thấy gì? Cô đã đủ bối rối rồi, hiện tại lại không nhìn thấy, chẳng phải sẽ càng khẩn trương hơn hay sao? Bạn cận 6 độ, chắc cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy chứ. Huống chi hiện tại hắn chỉ có một người bạn. Bạn cứ thẳng tắp đi tới là được rồi, không phải sợ, mau đi đi. Tô Phân dùng sức đẩy cô một cái. Mạc Tử Nhân lảo đảo đi ra ngoài, chỉ cảm thấy trước mặt là một mảnh mơ hồ. Cô theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, lúc này mới phát hiện trên sống mũi không có gì cả, đành phải chuyên chú nhìn về phía trước. Cô tiếp tục đi đến trước mặt hắn, bởi vì quá sợ hãi nên thủy chung cúi đầu xuống, cho đến khi đứng lại cũng không dám ngẩng lên. Cái kia, xin chào, tôi với anh là bạn học, tôi tên là Mạc Tử Nhân. Mặc dù anh không biết tôi, nhưng tôi vẫn luôn chú ý anh, bởi vì cảm giác về anh tồn tại trong tôi quả thực quá mạnh mẽ, giống như là ánh mặt trời, làm cho người nào là không chú ý đến. Hơn nữa, anh cười lên trông rất ôn nhu. Mặc dù anh vẽ tranh thực sự rất tuyệt, nhưng tôi chú ý tới chính là con người của anh. Anh không chỉ thiện lương, còn luôn vui vẻ giúp đỡ người khác. Tôi hôm nay nói với anh những điều này chỉ là muốn nói cho anh biết tôi rất thích anh, không có ý đồ gì khác. Thật sự chỉ là đơn thuần thích anh mà thôi. Mà sau hôm nay, chúng ta có thể sẽ không gặp lại. Chúc anh mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Nói xong cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rất tốt, cô nói xong rất hoàn mỹ, một chữ cũng không bị lắp. Tối hôm qua thức đêm khổ luyện chính là để lấy thành tích này. Hiện tại cô nên rời đi, từng bước lùi về phía sau, cử chỉ rất bình tĩnh. Như vậy mới không bị hắn phát hiện ra nội tâm của cô. Kỳ thật trong lòng cô tương đối thấp thỏm, bất an, giống như khi chuẩn bị cho mỗi một cuộc thi vậy. Cô yêu thích tôi. Mạc Tử Nhân vừa lùi lại hai bước thì nghe thấy hắn mở miệng. Đây là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, nghe được âm thanh của hắn thật trầm thấp, hùng hậu, hơn nữa phi thường có tử tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net